Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chém giết Long Liệt, thôn phệ lĩnh vực lúc này bao phủ 100 mét, đại địa phía trên vết máu lập tức bị quất ra đi, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, nhường Lâm Bạch cảm giác tu vi tại một chút tăng trưởng, mà Lâm Bạch trong cơ thể ngũ hành thần đan bộc phát ra gấp 5 lần chiến lực, nhường Lâm Bạch kiếm pháp càng phát ra lăng lệ. Đi, Long Liệt không cam lòng liếc mắt nhìn thôn vệ kiếm hồn sau, quay người lại liền muốn thoát đi nơi đây. Lúc này hắn đã là thân thể bị trọng thương, nếu như có ở đây không ly khai lời nói, chỉ sợ hắn toàn thân tiên huyết sẽ phải bị thanh ma kiếm này nuốt chửng lấy được không còn một mảnh. Muốn đi, Lâm Bạch châm chọc cười một tiếng, lập tức thi triển thân pháp truy kích mà lên, một kiếm nổ mạnh mà xuống, thông thiên triệt địa kiếm quang mang theo vô biên lực lượng kinh khủng khí tức, thẳng đến Long Liệt trên đỉnh đầu chạm kích mà xuống. Long Liệt hổn hển quay đầu một quyền nổ nát kiếm quang, lạnh lùng nói, ta với ngươi không oán không cựu, ngươi vì sao không muốn làm cho ta vào chỗ chết, thả ta ly khai, chuyện hôm nay, xem như là ta Long Liệt chi sai, ngày khác nhất định có thâm tạ đưa lên, nếu ngươi không muốn càn quấy, mặc dù ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Long Liệt hai mắt lấp lóe lợi hại ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu 5 tháng rất dài, làm sao sao nói là không oán không cừu đâu, hôm nay coi như là ngươi nói phá đại thiên, ngươi cũng phải lưu lại cho ta mệnh tới. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thân pháp như điện bay về phía trước hướng mà đi, lợi hại kiếm quang lập tức vung chảm mà ra. Long Liệt vẻ mặt tâm sát, nhìn lấy Lâm Bạch, phẫn nộ không thôi. Đột nhiên, Long Liệt tựa như làm ra cái gì quyết định trọng đại, trên mặt lộ ra dứt khoát, cắn răng một cái, giống giận, vậy thì tốt, chúng ta liền cá chết lưới rách a. Thiêu đốt long huyết, Long Liệt sắc mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới toát ra từng đợt kim sắc hỏa diễm. Hắn đang thiêu đốt chính mình yêu huyết, uống, thiêu đốt long huyết Long Liệt, thực lực chí ít lật gấp 3, một quyền oanh kích mà đến là lúc, ven đường không khí tầng tầng nổ mạnh, quyền phong trọng kích tại Lâm Bạch trên người, lập tức đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Hắn đang thiêu đốt long huyết, không được, nếu như tại đây ao hát chiến đấu kịch liệt xuống dưới, mặc dù ta giết hắn, trong cơ thể hắn yêu huyết cũng thiêu đốt được không sai biệt lắm. Đại hoang vu quyết, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra dứt khoát, trong cơ thể một cổ hồng hoang chi lực bắt đầu bộc phát ra. Chậm chậm, làm đại hoang vu quyết thi triển mà ra là lúc, Lâm Bạch khí tức chí ít bạo tăng gấp 3. Chết đi cho ta. Long Liệt lúc này nén giận một quyền mãnh kích mà đến, lực lượng kinh khủng lay động bát phương hư không, chấn đắc toàn bộ đoạn thiên nhai bên trong lần nữa điên cuồng sụp đổ hạ xuống. Một quyền này lực lượng cơ hồ là đạt được nhân đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tê Lâm Bạch tại Long Liệt một quyền này cường đại dưới áp lực, mắt lộ ra tinh mang, thân hình thoát một cái, lấy một cái vô cùng quỷ dị tốc độ trong một chớp mắt nhằm phía Long Liệt. Hư một đạo rực rỡ kiếm quang, từ hắc ám đoạn thiên nhai bên trong lấp lóe dựng lên. Thổi phù một tiếng, Long Liệt đầu lâu trực tiếp bay lên, trong cơ thể yêu huyết lập tức xông lên giữa không trung. Tại thôn phệ kiếm hồn lĩnh vực bên trong, sở hữu yêu huyết đều bị thôn phệ kiếm hồn trực tiếp thôn phệ mà xuống. Long Liệt té trên mặt đất, trong cơ thể yêu huyết đã toàn bộ không, hình người dần dần tiêu tán. Long Liệt hóa thành một bầy đủ xích sắc than lằn, Lâm Bạch rơi xuống liếc mắt nhìn Long Liệt sau khi theo tay vung lên, đem Long Liệt thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Mặc dù Long Liệt trên người chân quý nhất là thần Long huyết, thế nhưng hắn dù sao vẫn là địa Long nhất tộc thái tử. Thi thể nhất định cũng là có giá trị không nhỏ. Đại Hoang Vu Quyết còn có thời gian một chút, thừa dịp hiện tại tuôn ra đoạn thiên nhai đi thôi. Lâm Bạch sát Long Liệt sau khi hầu như không hề dừng lại một chút nào, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh bắn thẳng đến đoạn thiên nhai ở ngoài mà đi, mà trôi nổi tại đoạn thiên nhai bầu trời thôn phệ kiếm hồn cũng theo đó theo Lâm Bạch bay đi như hình với bóng. Có thể thôn phệ kiếm hồn không phải như vậy sử dụng, chắc là dạng này. Lâm Bạch từ bên người một cụ kiếm đạo viện đệ tử thi thể trong tay đoạt lại một thanh ngũ phẩm linh khí. Lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên thôn phệ kiếm hồn. Thôn phệ kiếm hồn từ giữa không trung bay vút hạ xuống, rơi vào Lâm Bạch trong tay trái. Lâm Bạch tay trái cầm hư đạm thôn phệ kiếm hồn, tay phải cầm cái chuôi này ngũ phẩm linh khí, hai tay chậm rãi ở trước người hợp lại. Lập tức thôn phệ kiếm hồn hoàn mỹ dung nhập cái chuôi này ngũ phẩm linh khí bên trong, mà cái này bả ngũ phẩm linh khí uy năng cũng trong nháy mắt từ một thanh ngũ phẩm linh khí bạo tăng đến cửu phẩm linh khí uy năng. Quả nhiên chắc là sử dụng như vậy a. Lâm Bạch giơ tay lên nhìn một chút bảo kiếm trong tay, bởi vì thôn phệ kiếm hồn dung nhập cái chuôi này lợi kiếm bên trong, nhường cái chuôi này lợi kiếm từ màu ngân bạch triệt để biến thành một thanh đen kịt như ngọc ma kiếm ni. Mà thanh ma kiếm này rõ ràng là cùng thôn phệ kiếm hồn giống nhau như đúc tồn tại. Thôn phệ kiếm hồn ta vận dụng quá ít, thậm chí rất nhiều diệu dụng đều chưa từng phát hiện, không nghĩ tới kiếm hồn dung nhập bình thường bảo kiếm bên trong, dĩ nhiên có thể có đề thăng uy năng hiệu quả, nhường cái chuôi này ngũ phẩm linh khí trong nháy mắt liền trở thành cửu phẩm linh khí. Lâm Bạch mỉm cười, vẹn vẹn nắm bảo kiếm trong tay, Lâm Bạch bay vọt ra thẳng hướng đoạn thiên nhai ở ngoài. Lúc này đoạn thiên nhai bên ngoài một mảnh huyết chiến, kiếm đạo viện đệ tử điên cuồng muốn lao ra đoạn thiên nhai bên ngoài yêu thú vây quanh, mà đoạn thiên nhai bên ngoài yêu thú có chừng hơn vạn đông đúc, hô nhau mà lên. Dù cho là địa đan cảnh cao thủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp kiếm thu khiêng kiếm nhược hàn giết đến đoạn thiên nhai ở ngoài, thật là cũng bị yêu thú ngăn cản, khó có thể đột phá ra ngoài. Một bên Long Thanh Phong đối lấy Diệp Kiếm Thu nói rằng: Diệp Kiếm Thu, ngươi buông xuống kiếm nhược hàn, hai người chúng ta liên thủ, từ phía đông nam có thể còn có thể mở một đường máu. Bằng không lời nói, hôm nay chỉ sợ ngươi ta đều được cùng đám này kiếm đạo viện phế vật mai táng ở chỗ này. Long Thanh Phong liếc mắt liền thấy bên trong Diệp Kiếm Thu, nơi đây trừ kiếm nhược hàn cùng Lâm Bạch ở ngoài, Long Thanh Phong rất rõ ràng, cũng chỉ có Diệp Kiếm Thu kiếm đạo tạo nghệ tối cường, cùng hắn liên thủ, hai người đột phá vòng vây xác suất ít nhất có thể tăng phân nửa. Thật có lỗi, không có hứng thú. Diệp Kiếm Thu lạnh khốc cười một tiếng. Vừa rồi Long Thanh Phong đào tẩu thời điểm, Diệp Kiếm Thu trong lòng thì có giết Long Thanh Phong chi tâm ni. Nếu như Long Thanh Phong không trốn đi lời nói, vừa rồi liên thủ có thể còn có thể đánh bại Long Liệt. Ngươi lẽ nào liền như thế muốn chết phải không? Long Thanh Phong nghe thấy Diệp Kiếm Thu cự tuyệt, nhất thời giống giận. Diệp Kiếm Thu khẽ cười nói: ha ha, sống có gì vui, chết có gì khổ, Mã Đức, một người điên. Long Thanh Phong chửi bới một tiếng, không để ý Diệp Kiếm Thu, tự mình một người giết hướng về phía đông nam đi. Diệp Kiếm Thu cùng kiếm đạo viện chư vị đệ tử đứng chung một chỗ, điên cuồng đem trước mặt Tiêu Thú chém giết, không xông ra được. Không chỉ có chúng ta không xông ra được, bầy yêu thú này còn muốn hung hăng tiến đến. Không được, nếu như chúng ta lui vào đoạn thiên nhai bên trong, dù sao bọn họ đây vây quanh đến chết, nhất định muốn xông ra. Rất nhiều kiếm đạo viện đệ tử đều là giống giận. Xa xa, mênh mông vô bờ trong yêu thú, năm nhân ảnh thình lình xuất hiện. Năm người này ảnh đương nhiên đó là cái này mười trong vòng vạn dặm năm ngọn núi lớn bên trên tối cường yêu thú, Lôi Bằng, không muốn tại lưu thủ. Chúng ta liên thủ vọt vào, muôn ngàn lần không thể nhường Long Liệt Thái Tử có bất kỳ tổn thương gì. Bằng không lời nói, chúng ta lỗi liền đại. Cái này năm cái tối cường yêu thú đã hóa thành hình người, mỗi cái đều là nhân đan cảnh cửu trọng thực lực. Hết chương.